Đệ nhất danh sách, chương 962, Hắc Bào phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang sách Tả Vân trên núi, nguyên bản quân viễn chinh đoàn mọi dợ đang tại hung hãn không sợ chết công kích, nhưng khi đầu kia đỉnh núi Lang Vương xuất hiện về sau, bọn họ nguyên bản tự động tiến công đội hình liền bỗng nhiên loạn cả lên, trông sơn cốc tiếng kèn liên tiếp vang lên, tựa hồ thúc giục tiền tuyến binh sĩ nhanh chóng lui lại. P-5092 tỉ mỉ quan sát đến mọi dợ hướng đi, hắn xác định mọi dợ đây không phải dối trá, mà là thật sự rút lui. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn hướng đầu kia trên đỉnh núi Cự Lang, sau đó hỏi Vương Quẩn. Lúc trước có người gặp qua loại này biến dị sói sao? Vương Quẩn rất nghiêm túc tìm kiếm chính mình trong đầu hồi ức. Về đàn sói tin tức xuất hiện qua mấy lần, lần đầu tiên là tại số 113 hàng rào phụ cận, bất quá này hàng rào đã bởi vì cảnh sơn địa chấn sự kiện hủy diệt. Lần thứ hai là tại Lý Thị trên địa bàn, nghe nói có đàn sói tập kích quân đội tình huống. Cùng thiếu soái có cái gì liên quan tính sao? P-5092 hỏi. Có, Vương Quẩn nói, thiếu soái vừa bắt đầu sinh hoạt địa phương ngay tại số 113 hàng rào, về sau cũng đi qua Lý Thị. P-5092 cảm khái nói. Lúc trước còn nói coi như là thiếu soái cũng không có khả năng đối mặt mấy vạn mọi dợ lại sáng tạo cái gì kỳ tích, kết quả này kỳ tích lập tức đã tới rồi. Chỉ là, bọn họ nhìn không đến sơn ngoài đến cùng phát sinh ra sự tình gì, cho nên cũng không nên phán đoán chuyện gì xảy ra. P-5092 quay đầu nhìn về phía Tuân Dạ Vũ. Lấy cảm giác của ngươi, có thể đại khái nói một chút tình huống bên ngoài sao? Phía ngoài viện quân đến Tả Vân phía sau núi căn bản không có dừng lại, đầu tiên là mấy ngàn cái cường đại sinh mạng thể xâm nhập quân viễn chinh đoàn trong, sau đó mọi dợ sinh mạng thể chinh tại nhanh chóng giảm bớt. Tuân Dạ Vũ nói, dựa theo những từ đó phương Bắc tới sinh mạng thể trinh, còn có hiện tại đã xuất hiện Cự Lang, ta cảm thấy có kia mấy ngàn cái nhanh chóng bôn tập sinh mạng thể, có thể là đàn sói, 3.000 đầu Cự Lang cấu thành đàn sói. Phòng chế Phật ấn chứng nhận Tuân Dạ Vũ lời nói tựa như, Lang Vương đứng ở đỉnh núi gào thét bén nhọn tiếng sói chu phảng phất có thể đâm thùng tất cả mọi người tim phổi. Gió núi thổi qua, Lang Vương ngân sắc trường mao theo gió phiêu lãng, giống như là một mặt phấp phới vương đình tinh kỳ. Những cái này đàn sói bôn tập tốc độ quá nhanh, thế cho nên mọi dợ căn bản không kịp cấu thành hữu hiệu trận hình phòng ngự, chỉ là một trong chớp mắt công phu, bọn họ phía sau đã bị giết đi cái đối với mặt. Tuân Dạ Vũ tiếp tục nói, hiện tại đến chỉ là đàn sói, phía sau phổ thông viện binh vẫn còn ở nhanh chóng tới gần, dự tính còn có 10 phút đồng hồ tả hữu đến chiến trường. Nói qua Tuân Dạ Vũ thậm chí còn ở trên xa bàn dùng hắc sắc lá cờ mô phỏng đàn sói động thái. Cường đại đàn sói AP-5092 đột nhiên nở nụ cười, không biết vì cái gì hắn đột nhiên cảm giác chính mình vô cùng hưng phấn. Loại này tâm tình xuất hiện ở trên người hắn thật là hiếm thấy, đơn giản là này kinh hỉ tới quá đột ngột cũng quá rung động. Quảng cáo, nói thật P-5092 không tưởng tượng nổi Nhâm Tiểu Túc đến cùng nhận thức như thế nào người, đối phương có thể thúc đẩy cường đại như thế đàn sói tới gấp rút tiếp viện Tả Vân Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn có thể tưởng tượng được lúc này Tả Vân Sơn ngoài đang có lấy ngàn mà tính cường tráng đàn sói đang tại săn bắn, chúng như là đối đãi linh dương đồng dạng đem quân viễn chinh đoàn xua đuổi đến trên núi, nhanh chóng sát lục lấy. Lúc này P-5092 chỉ vào những đang tại đó rút lui khỏi mọi dợ, quay đầu hỏi Vương Quẩn. Nếu như chúng ta đem những này mọi dợ tất cả đều ở lại đây cái chiến trường, đạn dược của chúng ta có đủ hay không đánh bọn họ? Vương Quẩn nói, nếu như chỉ là những cái này mọi dở, không có cái khác tân tiến nhập chiến trường viễn chinh binh sĩ kia, đạn dược của chúng ta tuyệt đối đã đủ rồi. Nói xong, P-5092 thần sắc phấn khởi đối với Quý Tử Ngang nói đến. Cầm 6 tòa sơn phong tất cả đều đẩy ngã, cắt đứt những cái này quân viễn chinh đoàn đường lui, tuy viện quân rất cường đại, nhưng chúng ta Tây Bắc quân cũng không kém. Bọn họ tại địch nhân phía sau chém giết, chúng ta tuyệt đối không thể để cho những cái này mọi dợ trở về trợ giúp, muốn đem bọn họ chiến trường chia cắt ra, vì viện quân của chúng ta giảm bớt áp lực. Quý Tử Ngang cười nói, thu được, P-5092 nghĩ vô cùng rõ ràng, viện quân tuy cường đại, nhưng những cái này mọi dợ nếu như xông về đi, đối phương khẳng định cũng không chịu nổi. Những ngày này, P-5092 vắt hết óc suy nghĩ như thế nào chuyển bại thành thắng, thậm chí 2 ngày 2 đêm cũng không có chợp mắt, đơn giản là hắn không muốn bọn này Tây Bắc người chết ở chỗ này. Thế nhưng là, hắn chờ chiến thắng cơ hội xuất hiện, quân viễn chinh đoàn nhưng vẫn làm gì chắc đó, không cho bọn họ cơ hội này. Hiện tại, cơ hội này xuất hiện, là thời điểm phản công. Sau một khắc, P-5092 nói với Vương Quẩn. Liên hệ La Lam, để cho bọn họ từ phía Nam giáp công, cùng chúng ta một chỗ thu hoạch chiến trường. nói cho hắn biết ta sẽ tại phương Bắc lưu lại một mảnh lỗ hổng cho mọi dợ nhất tuyến sinh cơ, để cho hắn cần phải phát huy nano chiến sĩ tính cơ động đối với mọi dợ tiến hành hàm theo sau sát. Lúc này, La Lam đang đứng tại Tả Vân Sơn Nam Phương một mảnh sông ngòi bên cạnh chán đến chết đập vào nước phiêu. Chu Kỳ ở một bên nói. Chúng ta đi đường lâu như vậy, hiện tại cứ như vậy ngồi chờ lấy. La Lam vui tươi hớn hở cười nói. Chờ một chút sợ cái gì, hiện tại ngươi ta cũng không phải chiến trường bên trong chỉ huy, đi tới đây phải nghe theo tổng mệnh lệnh, không phải nói ngươi tới cứu bọn họ, ngươi nên đem mình giả dạng làm tối châu bò người. Hành quân chiến tranh chú ý kết cấu chúng ta bây giờ lại không rõ ràng lắm bên trong đến cùng thế nào, đương nhiên là phục tổng mệnh lệnh. Lúc này, thông tín viên chạy chậm qua truyền đạt P5092, La Lam hắc hắc nở nụ cười, hắn quay đầu hướng các binh sĩ hô. Các huynh đệ làm việc. Nói qua, nano chiến sĩ cấu thành trong bộ đội vang lên một mảnh súng chát chúa cái chốt âm thanh. Lúc trước Lý Thị có được nano machine người tựa hồ là cảm thấy cường đại chiến sĩ nên có cường đại vũ khí cho nên bọn họ đã làm ra nano đao, nano machine người ở trên lưỡi đao nhanh chóng vận động lấy đạt tới cao phân tử cắt hiệu quả. Nhưng ở La Lam cùng Khánh Trần xem ra có súng lời vì cái gì không cần thương đâu, là thương không dùng được à, cho nên, lần này hắn mang đến nano chiến sĩ tất cả đều mang theo súng ống, bất đồng duy nhất chính là, những binh lính này lại tất cả đều trang bị có thể ở trên thân thương dỡ hàng 40mm đường kính súng lựu đạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Khánh Trần lời rằng, nano chiến sĩ bây giờ thân thể tố chất cũng chỉ là cùng mọi dợ cân bằng, cho nên đánh mọi dợ muốn có đánh mọi dợ thái độ, giết người muốn dùng trọng khí. Kỳ thật 40mm mang theo thức súng lựu đạn cũng không quý giá, chỉ là 2.000 người binh sĩ tất cả đều mang theo cái đồ chơi này, liền có điểm kinh khủng. Hiện giờ rất nhiều người cũng còn không có ý thức được Khánh Thị hiện tại ngoại trừ địa bàn đại bên ngoài, luận thực lực chỉ sợ cũng là cường đại nhất tập đoàn. Trước đây ít năm Khánh Trần ngủ đông ở ẩn đoạn thời gian kia một mực ở khống chế quân đội tìm kiếm khắp nơi nhân loại từng lưu lạc khoa học kỹ thuật cũng vận dụng sở hữu tài lực vật lực tới phát triển đây hết thảy, vì vậy thời gian cho hắn một cái hài lòng đáp án. Đương nhiên, lấy Khánh Thị lực lượng cho 2.000 người toàn bộ phân phối súng lựu đạn cũng có chút hết sức cần khẩn cấp tòng quân nhà xưởng điều phối, thậm chí từ thời hạn nghĩa vụ quân sự trong bộ đội điều phối, nhưng nếu là tới cứu bằng hữu, vậy phải có cứu bằng hữu thành ý, về phần binh sĩ phụ trọng vấn đề, nano chiến sĩ căn bản không cần cân nhắc những cái này, 2.000 danh nano chiến sĩ bắt đầu hướng trong núi xuất phát kế hoạch vì tiêu diệt hết thảy còn sống mọi giờ. Một mai tên là vận mạng tiền xu tại khai chiến mới bắt đầu liền bị cao cao vứt lên, nó ở trong không liên tục xoay tròn tung bay, chỉ cần nó trả lại không rơi xuống, sẽ không người biết ai hội lấy được cuối cùng thắng lợi. Mà bây giờ, mai này vận mạng tiền xu rốt cục tới rơi xuống. Tả Vân trên núi Sơn Phong bắt đầu sụp đổ, từng khối cự thạch hướng phía dưới rơi xuống, quân viễn chinh đoàn đang tại rút lui khỏi binh sĩ bắt đầu kêu rên, những cái này mang tất thắng lòng tin mọi dợ rốt cục tới bắt đầu sợ hãi, kia tuyệt vọng tâm tình tại sở hữu mọi dợ nội tâm bắt đầu lan tràn. 6 tòa Sơn Phong đồng thời sụp đổ to lớn bụi mai bị nhấc lên lên thiên không thế cho nên liền thiên sắc đều mờ đi, phảng phất mây đen bao phủ. Sông băng tan rã tựa như nổ tung âm thanh bên tai không dứt thân núi rơi xuống đến mặt đất về sau ầm ầm tiếng vang có thể nói trong cuộc sống tối bao la hùng vĩ cảnh sắc. Thế nhân đều chỉ gặp qua thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, nhưng e rằng có rất ít người gặp qua sơn phong chút xuống như rót. Những muốn đó lui lại mọi dợ, một bộ phận trực tiếp bị đặt ở phía dưới ngọn núi, mà còn dư lại tất bị bức bất đắc dĩ chỉ có thể quay người chiến trường, có thể bọn họ lúc này đã không còn chiến ý. Thời điểm này, có mọi dợ chợt phát hiện Nam Bắc phương hướng còn có lỗ hổng, vì vậy mọi dợ bắt đầu phân biệt hướng phía Nam Bắc phương hướng chạy thục mạng. Quảng cáo, P5092 thấy như vậy một màn, nội tâm buông xuống cuối cùng một tảng đá, bởi vì hiện tại mới xem như chân chính có thể bắt đầu thu hoạch chiến trường thời cơ, mọi dợ chỉ sợ ôm đầu chạy trốn, không còn khả năng có dũng khí tới phản kích. Hiện tại chúng ta thế nào? Truy sát nhóm này đào binh sao? Quý tử ngang hỏi, lại thấy P5092 lắc đầu. Những cái này đào binh từ La Lam đuổi giết như vậy đủ rồi, truyền đi ra mệnh lệnh đi, chúng ta bây giờ đeo vũ khí trực tiếp đi cùng sơn ngoài viện quân hình thành vây kín, hiệp trợ bọn họ đem những cái này quân viễn chinh đoàn một mẻ hốt gọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà vừa dứt lời P5092 bọn họ liền thấy được Nhâm Tiểu Túc một đường chạy như điên lấy đi đến chỉ huy doanh trướng trước cửa, Nhâm Tiểu Túc kéo lấy Tuân Dạ Vũ liền hỏi. Hiện tại có hay không lạc đàn sinh mạng thể trinh rời đi Tả Vân Sơn phụ cận? Tuân Dạ Vũ hỏi, lạc đàn sao, một người, đúng, một người, Nhâm Tiểu Túc ung dung nói. Có trước có một cái sinh mạng thể trinh cùng vật thí nghiệm là cùng một chỗ, sau đó nó đơn độc rời đi tại La Lam, bọn họ đến phía nam lúc trước liền từ trong đó đường vòng rời đi, hiện tại nó vòng một vòng lớn, đang tại từ phương bắc nhanh chóng rời đi. Tuần Dạ Vũ nói, bất quá bây giờ những canh giữ ở đó chúng ta đằng sau vật thí nghiệm sinh mạng thể trinh tất cả đều biến mất. Nhâm Tiểu Túc nhãn tỉnh sáng lên. Ta muốn tìm chính là nó, đi ta mang ngươi một chỗ hướng phương Bắc đi, trận chiến tranh này trong chỉ cần nó một ngày bất tử ta liền một ngày lo lắng. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc hiện tại rất muốn đi thấy một người, này hơn một năm trong thời gian, phân từng khác cả ngày lẫn đêm hắn đều muốn niệm đối phương. Tuy hai bên cũng không có cái gì liên hệ máu mủ, nhưng hai bên sớm đã cầm đối phương nhìn kết hôn người. Nếu là lúc trước Nhâm Tiểu Túc e rằng hội không chút do dự đi tìm Nhan Lục Nguyên, về phần chiến tranh thắng lợi không thắng lợi tương lai nhân loại có còn hay không tai họa ngầm, liên quan đến hắn cái rắm ấy. Nhưng là bây giờ Nhâm Tiểu Túc tựa hồ đã có chỗ bất đồng, hắn có lẽ vẫn còn có chút ích kỷ cái kia Nhâm Tiểu Túc nhưng hắn minh bạch lựa chọn của mình có nghĩa là cái gì cũng quan hệ đến bao nhiêu tánh mạng con người. Lúc này chính diện chiến trường dĩ nhiên tất thắng, kia Nhâm Tiểu Túc cũng không cần phải lại ở trong này dừng lại, hắn nhìn thoáng qua Lang Vương xuất hiện phương hướng nói. Đều ta giết đi Hắc Bào lập tức quay lại, tuy rất muốn hiện tại liền đi tìm ngươi, nhưng Hắc Bào phải chết. Xin lỗi ta cái ót có đau một chút, đi ngủ một giờ, buổi tối còn có hai chương. Hắc ám lưu kịch tính quyền mưu, đấu trí, giang hồ, mên ác với người khác với mình còn ác hơn đại ngụy đốc chủ. Cách chương.